Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. 360 độ bình xa lạc nhạn. Canh 2. Nghe được Ninh Vô Huyết mà nói, tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Từ Linh Học Cung dẫn đầu thành lập liên minh, đến lúc đó khẳng định phải dính đến lợi ích phân phối. Cứ như vậy, các đại thế lực tâm tư liền hoạt lạc, vừa vặn mượn đưa lên hạ lễ cơ hội này, tranh thủ thêm một chút quyền lợi. Ninh Vô Huyết tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, liền có một cái độ kiếp kỳ lão giả đứng dậy, vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt, dù sao chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu nhất sự tình chính là vì lão công chủ mừng thọ. Thành lập liên minh công việc có thể chậm rãi thương lượng. Chậm rãi thương lượng chỉ sợ thời gian không đủ, sinh mệnh cấm địa dị động càng ngày càng tấp nập. Gần nhất có người công bố bên trong phát hiện sinh linh dấu hiệu. Kể từ đó, nhận được tin tức tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chúng ta cho dù thành lập liên minh, cũng sẽ rất bị động. Lại là một cái độ kiếp kỳ cường giả đứng lên nói ra. Nói tới lời nói đạt được nhất trí tán thành. Mặc Trì Phong bên này, một cái lão ẩu đồng dạng đứng lên, nói ra, lão thân đề nghị, đưa lên hạ lễ sau đó, liền do các đại thế lực ra mặt, thương lượng liên minh sự tình. Lúc này, Hòa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, tán tu kia làm sao bây giờ? Hòa U Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, lập tức một mảnh tiếng vọng, tất cả tán tu nhau nhau đứng ra nói ra, đúng vậy a, chúng ta những tán tu này không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nói. Chẳng lẽ lại không thể tham gia lần này liên minh hay sao? Liên minh công việc nhất định phải có tán tu một chỗ cắm rùi. Chúng ta dù sao cũng là một cỗ lực lượng rất cường đại. Nghe được đám người nghị luận, Linh Học Cung thủ tọa bên trên một tên độ kiếp kỳ cường giả trầm giọng nói ra. Chư vị an tâm chớ vội, Linh Học Cung đương nhiên sẽ không xem nhẹ tán tu lực lượng. Chỉ là các vị hiện tại có thể có nhân tuyển thích hợp. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gọi là tán tu cũng là bởi vì không quen bị tông môn trói buộc, mới lựa chọn không gia nhập bất luận tông môn gì thế lực, mà đi làm một cái tán tu. Bây giờ chỗ nào có thể đề cử ra người nào tới? Liễu công chủ, vậy ngươi đến nói một chút, chúng ta những tán tu này nên làm thế nào cho phải? Linh Học Cung công chủ nghe vậy sững sờ, vừa cười vừa nói, cái này cần phải chính các ngươi làm ra định đoạt. Không phải vậy bản cung làm ra lựa chọn há có thể phục chúng. Đám người nghe vậy cùng nhau khẽ giật mình, nhao nhao thương nghị. Lúc này, một cái tán tu độ kiếp kỳ cường giả vừa cười vừa nói. Từ xưa lãnh tụ người có đức chiếm lấy, lão phu tự hỏi không cách nào tại công đức bên trên phục chúng. Có thể hôm nay thiên hạ tán tu tề tụ một đường, lẫn nhau ở giữa nhiều vì không biết, tự nhiên không có phục chúng người, cho nên lão phu đề nghị, sau đó thọ lễ bên trong, nhất được lão cung chủ tâm ý người, chính là lần này lãnh tụ, mọi người ý như thế nào? Tự nhiên như vậy, vị tiền bối này nói cực phải, có thể xuất ra để lão cung chủ đều ưa thích thọ lễ. Như vậy người này nhất định không tầm thường, chúng ta tạm thời nghe hắn điều khiển, nhưng cũng nói được. Cứ làm như thế, dù sao tất cả mọi người là đến đưa lễ mừng thọ. Ai có thể dẫn tới lão cung chủ vui vẻ, chính là chúng ta lần này liên minh lãnh tụ đại biểu. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ phía dưới. Lão cung chủ cười ha ha, hai tay nâng lên, nói ra, nếu chư vị tán tu đạo hữu như vậy để mắt lão thái bà. Lão thái bà kia liền đến ngồi cái này công chứng viên. Từ lão cung chủ đến ngồi cái này công chứng viên, mọi người tại đây tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng không dám có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Chân buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên cạnh, luôn luôn có thể cảm giác được cái kia gọi là Ninh Vô Khuyết gia hỏa như có như không tầm mắt. Hồ Đào trên mặt có chút lo lắng, hiển nhiên cũng chú ý tới Ninh Vô Khuyết đối Dương Chân nhằm vào. Tò mò hỏi, ngươi cùng Hoa Linh Nữ đến cùng là như thế nào nhận biết, lại có thể gây nên Ninh Vô Khuyết căm thù. Dương Chân mắng âm thanh mẹ, nhổ nước miếng nói ra, móa nó, đừng để bản tao thánh bắt được tiểu tử kia cái đuôi. Không phải vậy, không phải đến cái 360 độ bình xa lạc nhạn thức ngã chết tên vương bát đản này không? Thề, cái gì gọi là 360 độ bình xa lạc nhạn thức? Hồ Đào tò mò hỏi, Dương Chân sững sờ, nói ra, chính là 333. 333, Hồ Đào một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, hỏi, giống như chơi rất vui dáng vẻ, có cơ hội ngươi cùng ta cùng một chỗ thử một chút có được hay không? Ngoặc kép, Dương Chân dứt khoát ngậm miệng lại. Lúc này, một cái độ kiếp kỳ tán tu bỗng nhiên đứng dậy, cười ha ha, nói ra, nếu không người nào nguyện ý cái thứ nhất biểu hiện ra thọ lễ, vậy lão phu liền tới tung gạch nhử ngọc. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng phàm là dám đảm đương bên trong biểu hiện ra thọ lễ người, đều là đối quà chúc thọ của mình có lòng tin người. Nếu không chỉ cần đem thọ lễ giao cho những cái kia chuyên môn phụ trách thu thọ lễ linh học cung, đệ tử liền có thể. Kể từ đó, độ kiếp kỳ này cường giả tất nhiên muốn tranh thủ tán tu đại biểu, mà lại sẽ phải lấy ra đồ vật, tất nhiên không tầm thường. Trước mắt bao người, tên này độ kiếp kỳ tán tu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối phiến đá, nâng tại trong tay, vừa cười vừa nói, khối này phiến đá là lão phu tại Bắc Lĩnh Chi Hải trong động quật một lần tình cờ lấy được. Một mực không có biết rõ ràng đến cùng là vì sao dùng. Chẳng qua là cảm thấy trên đó đường vân 10 phần bất phàm. Bây giờ mượn cơ hội này liền tặng nó cho lão cung chủ. Lão cung chủ nghe vậy ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói ra, phía trên này, lão thân cảm giác được một cỗ khí tức tài khí ba động. Chẳng lẽ là có tài hoa chi đạo lưu lại đường vân vết tích? Đúng vậy, độ kiếp kỳ tán tu vừa cười vừa nói, khối này phiến đá bên trên hẳn là khắc họa một loại nào đó tin tức. Lão phu suy đoán, rất có thể là đến từ thời kỳ thượng tuyên không lâu về sau tồn tại. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem lão giả trong tay phiến đá. Liền liền Dương Chân nghe nói như thế sau đó đều là sững sờ. Đứng dậy, duỗi cổ đi đến nhìn lại, lão cung chủ đem độ kiếp kỳ tán tu phiến đá cầm trong tay, cẩn thận chu đáo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái kia độ kiếp kỳ tán tu sắc mặt vui mừng, sốt ruột nhìn xem lão cung chủ. Còn lại đám người cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn xem lão cung chủ. Liền hô hấp đều an tĩnh lại. Trước mắt bao người, lão cung chủ bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, đây chẳng qua là những năm gần đây dấu vết lưu lại mà thôi, không có chỗ đặc thù gì. Nói xong, lão cung chủ cười đôi cái kia thất hồn lạc phách độ kiếp kỳ tán tu nói ra, mặc dù không có chỗ đặc thù, lão thái bà lại nhận được tâm ý của ngươi, đa tạ. Độ kiếp kỳ tán tu ngượng ngùng mà cười, lão cung chủ xấu hổ mà chết tại hạ, cáo lui. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem độ kiếp kỳ tán tu, có tiếc nuối, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Thấy độ kiếp kỳ tán tu mặt mo không ánh sáng, hậm hực lui về, sau đó lại có không ít người đều lấy ra riêng phần mình hạ lễ. Lão cung chủ mặc dù từng cái nhận lấy, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, cũng không có một người đạt được lão cung chủ vui vẻ. Trong lúc nhất thời trong đám người, người người cảm thấy bất an. Nghĩ đến cũng là, lão cung chủ chấp trưởng linh học cung nhiều năm, dạng gì thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua, càng là đối với tài khí chi đạo lô hỏa thuần thanh. Mà đám người tập trung tinh thần muốn thu hoạch được lão cung chủ hào cảm, phần lớn đều lựa chọn cùng tài khí có liên quan hạ lễ. Có thể nào tùy tiện tiến vào lão cung chủ mát? Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, phần lớn lúng túng, vậy mà không ai tiến lên nữa đi. Trong đám người, Mặc Tuyết Linh nhìn Hoa U Nguyệt một chút, quay người nói với Ninh Vô Khuyết, Ninh công tử, không bằng ngươi đi trước dâng lên hạ lễ, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ninh Vô Khuyết khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, đảo mắt nói với Mặc Tuyết Linh, Mặc Trì Phong còn không có xuất thủ, ta Bắc Cô Viện thì như thế nào giành mất danh tiếng. Huống chi, nói đến đây, Ninh Vô Khuyết nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra. Huống chi Ninh Mỗ trong lòng còn có chút hiếu kỳ, cái kia gọi là Dương Đỉnh Thiên Đạo Hữu, phải chăng cũng sẽ dâng lên hạ lễ đâu. Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Vô Khuyết, linh động trong con ngươi hàn quang ngưng tụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,